Vô thượng sát thần, chương 641, người giấu cục là ai? Góc truyện audio.com. Bởi vì ta không cần thiết chạy, lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm quanh quẩn trong hư không. Nhưng đến tai đám người Hoa Thiên Minh lại như sự châm chọc cực lớn. Nụ cười khinh thường của Tiêu Phàm khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Đúng vậy đấy, ngươi không cần thiết chạy, bởi vì ngươi căn bản chạy không thoát. Dù có như thế nào thì nhất định phải chết. Thần sắc Hoa Thiên Minh băng lãnh. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Tốc chiến tốc thắng, Hoa Gia Tam trưởng lão cau mày một cái. Hắn luôn cảm giác khí tức trên người Tiêu Phàm có chút không thích hợp. Khiến hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Giết, phất tay, bốn người bên cạnh Hoa Gia Tam trưởng lão nhao nhao phóng lên tận trời. Hồn lực đáng sợ tỏa ra. Chấn động đến hư không đều run rẩy một trận, bốn người đều là tu vi chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên. Trong đó có hai người còn là chiến hoàng đỉnh phong, nếu đổi lại một người khác, thật đúng là không phải đối thủ bốn người bọn hắn. Lại càng không cần phải nói nơi xa còn có Hoa Thiên Minh và Hoa Gia Tam trưởng lão nhìn chằm chằm. Người nói không sai, tốc chiến tốc thắng, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giống như nói mê, cũng đúng lúc này, tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Chiến kỹ chói lọi hung mãnh sắp bao phủ lấy Tiêu Phàm. Kiếm chi luật động, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm rốt cục động, rút tu la kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo bạch sắc thần hồng chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không hơi rung động, từng đạo kiếm khí gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm dập dờn xuất hiện. Quỷ dị là, tứ đại chiến hoàng tới gần Tiêu Phàm tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Hồn binh trong tay bọn hắn tới gần ba thước bên ngoài Tiêu Phàm cũng không mảy may vào được. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, hư không máu văng tung tóe, từng đạo huyết kiếm từ cơ thể tứ đại chiến hoàng cảnh của Hoa Gia bắn ra. Trong mắt bốn người đều là vẻ hoảng sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Kiếm khí quỷ dị kia vậy mà bắn ra từ trong cơ thể bọn hắn. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy tiếng kêu thảm, tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đều mất mạng. Thi thể tức thì bị vô số kiếm khí chém đến vỡ nát. Nơi xa, Hoa Thiên Minh cùng Hoa Gia Tam trưởng lão sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa bao giờ thấy chiến kỹ quỷ dị như vậy, lại từ bên trong công sát địch nhân ra ngoài. Một kiếm dạng này, ai có thể đỡ nổi? Hoa Thiên Minh, các ngươi không phải nói tốc chiến tốc thắng sao? Tới đây, Tiêu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, tựa như làm một việc rất nhạt nhẽo vậy. Trên mặt càng mang theo vẻ khinh thường. Từ lần thứ nhất gặp gỡ Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm liền không đem hắn để ở trong mắt. Chỉ là ở Long Hoàng Đế Đô, hắn thân bất do kỳ, tốc chiến tốc thắng, Hoa Thiên Minh nghe vậy, cảm giác trên mặt nóng bỏng, thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không được, nói cho đúng là thực lực huyền hoàng vượt qua tưởng tượng hắn. Không phải nói luyện dược sư bởi vì đem phần lớn thời gian đặt vào việc luyện dược. Tự thân thực lực đều sẽ không ra sao ư? Làm sao tên huyền hoàng này biến thái như thế? Chiến hoàng cảnh lại có thể chém giết chiến hoàng đỉnh phong? Người rốt cuộc là ai? Con ngươi Hoa Gia Tam trưởng lão đục ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn không tin, một hạng người vô danh như hắn lại cường đại như thế. Là thất phẩm luyện dược sư thôi mà chiến lực cũng kinh người như thế. Đây hoàn toàn là yêu nghiệt, tuyệt đối không thể vô danh. Chờ lúc ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Bước chân đạp mạnh, hồn lực cuồn cuộn hướng về Tu La Kiếm hội tụ. Hướng thẳng đến Hoa Gia Tam trưởng lão đánh tới. Về phần Hoa Thiên Minh hoàn toàn đã bị Tiêu Phàm coi thường. Điều này khiến Hoa Thiên Minh nhe răng trợn mắt. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không một chút e ngại. Một cước bước qua hư không? Một quyền đánh tới. Trên nắm đấm hắn lóe ra kim sắc quang mang, một cỗ khí tức cuồng bá khuấy động hư không. Dù là cách nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trên bá đạo quả đấm này. tam trọng quyền ý, còn ẩn chứa một tia ý chí huyền ảo. Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng bị kích thích hung ác, tam trọng quyền ý Tiêu Phàm còn không sợ, nhưng một sợi ý chí kia ngay cả hắn cũng có chút không chịu được. Thực lực lão già này không hề yếu so với chiến hoàng cảnh hỏa hoàng lúc trước. Có lẽ đã là bán bộ chiến đế cảnh, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, có điều, hắn cũng không phải Tiêu Phàm lúc trước nữa. Sau một khắc, sát phạt chi ý cuồn cuộn tản ra, hủy diệt chi ý càng dung nhập vào bên trong Tu La kiếm. Chấm, hô hô, vô, số kiếm khí gào thét quấn lấy Tiêu Phàm. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy kiếm khí thực chất hóa tạo thành từ từng tia từng sợi. Hơn nữa, mỗi một tia, mỗi một sợi đều không đụng vào nhau. Có thể tưởng tượng lực khống chế Tiêu Phàm đáng sợ như thế nào. Tiêu Phàm vừa mới lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mạn chi ý, lúc đối mặt với Hoa Gia tam trưởng lão. Căn bản không chút e ngại, ngược lại tràn ngập một vẻ chờ mong. Bởi vì vòng thứ hai sát phương thí luyện tiến hành là nhiệm vụ thí luyện. Vượt qua cảnh giới càng lớn, điểm tích lũy càng nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm không biết diệt sát bán bộ chiến đế xem như vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng nếu như ngay cả hoàn cảnh này cũng vượt qua không được. Tiêu Phàm hắn muốn đi vào vòng thứ ba, đoán chừng độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, chính diện chém giết cùng ám sát lại không giống nhau. Chỉ là ở trong mắt Tiêu Phàm, đây cũng một dạng, không khác nhau quá nhiều. Có thể trực tiếp chém giết hoàng phủ chiến hoàng thì không chừng có thể ám sát cường giả giết chết chiến đế sơ kỳ cũng nên. Sát phạt chi kiếm, thời khắc quyền kia tới gần Tiêu Phàm hơn một trượng, Tiêu Phàm cũng không dám lại giữ lại. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Theo một tiếng nói khẽ, cả người Tiêu Phàm biến mất. Hoa Gia tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh chỉ thấy một đạo bạch sắc tàn ảnh xẹt qua hư không. Hư không rất giống bị một kiếm mở ra. Một kiếm kia, sắc bén tuyệt thế, lăng lệ, cơ hồ khiến người ta tuyệt vọng. Nắm đấm Hoa Gia tam trưởng lão đột nhiên biến mất. Cả người tựa như trong nháy mắt ngơ ra. Đứng trên hư không không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nói. Người rốt cuộc là ai? Một người chết, biết thì có thể làm gì? Bang một tiếng, Tu La kiếm vào vỏ. Tiêu Phàm không nhìn Hoa Gia tam trưởng lão. Chậm rãi hướng về Hoa Thiên Minh ở cách đó không xa. Hoa Thiên Minh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một kiếm vừa rồi ngay cả tam trưởng lão đều bị Tiêu Phàm giết chết. Hắn sao có thể làm đối thủ được? Hô, Hoa Thiên Minh nghĩ cũng không nghĩ liền nhấc chân chạy. Giờ phút này còn không chạy. Qua một lúc chỉ có tử vong, người cũng có lúc phải chạy ư. Lúc trước truy sát ta không phải rất sung sướng sao? Tính toán, thời gian cũng đến rồi. Tiêu Phàm khẽ nói, căn bản không quan tâm Hoa Thiên Minh chạy trốn. Chấm, a, vừa dứt lời. Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Hoa Thiên Minh đột nhiên rơi xuống. Toàn thân cuộn thành một đoàn, kịch liệt run rẩy, ầm một tiếng. Hoa Thiên Minh hung hăng đập xuống đất, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn giết hắn, mà cho dù Hoa Thiên Minh không đuổi theo Tiêu Phàm, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc Tiêu Phàm lấy ra ba cây tỏa hồn châm tròn cơ thể hắn thì đã sớm động tay động chân rồi. Nếu như không phải muốn lợi dụng năng lực Hoa Thiên Minh để thoát thân, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến giờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lắc mình một cái, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện bên người Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh vô cùng không cam lòng, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngoạ ngoại thân thể một trận, không bao lâu liền biến thành bộ dáng Tiêu Phàm nguyên bản. Là ngươi, Hoa Thiên Minh kinh khủng, con ngươi kịch liệt run rẩy. Xem chiến hồn của ngươi đối với ta cũng có chút tác dụng. Cho ngươi chết một cách thoải mái vậy. Tiêu Phàm một chỉ Phong Hầu. Ngay sau đó, chiến hồn Hoa Thiên Minh nổi lên. Tiêu Phàm cũng triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.